Chương 410, trong truyền thuyết gì cả phu. Ô Nhược Phi ngươi nói Lăng Khiếu Thiên cảm thấy rất hứng thú nói. Hạ Nhược Phi nói rằng, Lăng Thúc Thúc, ta kiến nghị ở chúng ta mới túy bắt tiên đóng gói bình trên in lại phê lần cấp, như vậy sau đó có thể rất rõ ràng phán đoán ra mỗi một bình rượu là xuất từ cái nào một nhóm. Lăng Khiếu Thiên có chút không hiểu hỏi, Nhược Phi, làm như vậy có điểm đặc biệt gì đó sao? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Lăng Thúc Thúc, hãng rượu đưa đến ta bên này rượu, đi qua chúng ta thay đổi sau khi, tuy rằng tổng thể chất lượng có thể duy trì một cái bình quân trình độ, nhưng này dù sao không phải là dây chuyền sản xuất trên đi ra, vì lẽ đó rất có thể một cái nào đó phê hoặc là mổ mấy tốp rượu chất lượng cực kỳ tốt. Lăng Khiếu Thiên vừa nghe liền hiểu, cấp tốc nói rằng, ta hiểu có phê lần. Cấp sau khi, chỗ rượu này thì tương đương với có thẻ căn cước, sau đó giống như là một cái nào đó thời hạn bao đài như thế, nói không chắc còn có thể xào ra giá trên trời đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, làm như vậy càng tương tự với rượu đỏ, tỉ như ở Hoa Hạ hầu như mọi người đều biết 82 năm lạp phỉ rượu chất chất lượng ở mức độ rất lớn chịu đến bồ đào ảnh hưởng, mà mỗi một năm mưa số lượng, độ chiếu sáng cũng không tờ nở tương đồng. Như vậy thì tiếp khách quan thượng dẫn đến một cái nào đó. Niên đại sản xuất rượu vị tô tờ hơn. Đương nhiên, 82 năm lạp phỉ nhất định là phi thường chân quý rượu đỏ, bất quá ở Hoa Hạ nhưng thành một chu tờ cường hào nhà giàu mới nổi khoe giàu công cụ. Trên thực tế rất nhiều chân chính hiểu rượu thượng tầng nhân sĩ, ngược lại không nhất định yêu thích. Tỷ như Ngựa Hùng, liền đặc biệt yêu tha thiết ca thi đồ tiểu trang rượu vang, đối với lạp phỉ thì lại rất vô cảm. Hạ Nhược Phi lại nói tiếp, Lăng Thúc Thúc, ta đề nghị cho chúng ta rượu đế đánh tới phê hào đánh dấu, đến không phải là vì có thể kiếm tiền kiếm lời, chẳng qua là ta cân nhắc đây là một cái tốt vô cùng cực đầu, nếu như một cái nào đó phê rượu thật sự đặc biệt ưu dị lời, tất nhiên sẽ có nhà đầu cơ theo vào, đây chính là đối với chúng ta hãng rượu tuyên truyền miễn phí a thuê nhiều hơn nữa thủy quân chưa từng hiệu quả này được. Lăng Khiếu Thiên cao hứng cười ha ha nói rằng, có đạo lý cái này đáng. Giá chơi đùa ta lập tức sắp xếp người đi một lần nữa thiết kế rượu ngọn. Hạ Nhược Phi lại nhắc nhở, Lăng Thúc Thúc, phòng giả công tác chúng ta cũng phải hiện tại liền trở nên coi trọng, hiện tại rất nhiều nổi danh rượu đế đều chọn dùng phòng giả mã 2 chiều, có thể toàn bộ hành trình hồi tưởng rượu đế nơi sản xuất, phê thứ đẳng tin tức, ta cảm thấy đến chúng ta có thể lấy làm gương, một bước đúng chỗ. Lăng Khiếu Thiên trầm ngâm một chút nói rằng, tốt, ta để hãng rượu bên kia đi tìm hiểu một chút kỹ thuật tương quan. Đã mở na y rượu đế nắm sau khi trở về còn muốn rót giả bộ, nếu như thời gian còn kịp lời, chúng ta đổi mang phòng giả mã 2 chiều rượu mới ngọn đường nếu như thực sự không kịp. Này một nhóm hay dùng hiện tại thiết kế đóng gói phát đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, cũng chỉ có một nhóm mà thôi, nên quan hệ cũng không lớn. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên lại tán gẫu trong chốc lát hãng rượu sự tình, sau đó mới cúp điện thoại. Hắn đem điện thoại di động điều thành tĩnh âm trạng thái. Sau đó từ trong túi lấy ra một mảnh bạch ngọc, ổn ổn tâm thần sau khi, lại bắt đầu tâm vô bảng vụ luyện tập. Cả một buổi chiều, Hạ Nhược Phi đều tự giam mình ở trong phòng, chôn đầu khổ luyện. Cơm tối hắn cũng không có đi căng tin ăn, trực tiếp trong phòng ngủ rót một bát diện đối phó rồi một hồi, liền tiếp theo cầm lấy bạch ngọc tiếp tục luyện tập. Mãi đến tận hơn 2 giờ sáng, Hạ Nhược Phi mới lộ ra một tia vẻ mỏi mệt, để trong tay xuống giao chỗ cùng bạch ngọc mảnh. Trải qua quá hơn nửa ngày luyện tập, hắn lại thông thạo nắm giữ 2 đạo độc lập phù văn khắc họa. Nay 17 đạo độc lập phù văn, càng đến sau diện càng phức tạp, độ khó cũng là tăng lên mấy lần. Hạ Nhược Phi có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đạt đến cái trình độ này, hắn mình đã phi thường hài lòng. Còn sót lại cuối cùng 2 đạo phức tạp nhất phù văn, tuy rằng Hạ Nhược Phi còn muốn không ngừng cố gắng, bất quá hắn cũng biết dục tốc bất đạt đạo lý, hôm nay luyện tập lâu như vậy. Hắn liên tục không ngừng địa đều ở đây phát ra lực lượng tinh thần. Mặc dù là hắn có thể đủ thông qua ngọc chất bồ đoàn cùng linh tâm hoa hoa cánh hoa dung dịch đến khôi phục lực lượng tinh thần, nhưng tinh lực của người ta nhưng là có hạn. Hắn cũng biết tiếp tục luyện tập xuống hiệu quả chưa chắc sẽ rất tô tở vì lẽ đó hắn cũng quả đoán đình chỉ, phản chính thời gian còn rất nhiều, tiến lên giờ n là tốt rồi, nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó mới luyện tập, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Hạ Nhược Phi đến phòng vệ sinh hơi sự tỉnh sau khi rửa mặt, cũng đầu đi nằm ngủ. Ngày thứ 2 là điện thoại di động đồng hồ báo thức đem hắn đánh thức. Xuất ngũ sau khi, trong bộ đội dưỡng thành sinh vật chung cũng đang chậm chậm thoái hóa, dù sao hiện tại sinh hoạt cũng không giống bộ đội như vậy quy luật, sống quá dạ chi sau, sáng sớm ngủ chậm một chút đây cũng rất bình thường. Đương nhiên, hôm nay hắn còn có chuyện phải làm, cho nên mới phải cẩn thận mà thiết trí hảo đồng hồ báo thức, để ngừa chính mình ngủ qua đầu. Hạ Nhược Phi đến công nhân phòng ăn thời điểm, Phùng Tịnh, Lưu Thiến đám người cũng đều đang ăn điểm tâm. Hôm nay là ba tên sớm nhất đáo vị công nhân chính thức đi làm đệ nhất ngày, ba người tuổi trẻ đều thập phần hưng phấn, gặp được Hạ Nhược Phi sau khi bọn họ cũng là liền vội vàng hỏi tốt. Hạ Nhược Phi người này nguyên bản cũng không sao cái giá, cũng cười ha hả với bọn hắn chào hỏi, ăn cũng cùng các công nhân viên như thế, chính là đơn giản bát cháo man đầu dưa muối, hắn chủ động ngồi vào công nhân một bàn kia, với bọn hắn vừa ăn vừa nói chuyện. Phùng Tịnh cũng dần dần biết rồi Hạ Nhược Phi tính tình. Trong lòng rất rõ ràng Hạ Nhược Phi hơn nửa chính là phải làm hất tay trưởng quỹ, mấy thiên bất xuất bây giờ công ty văn phòng cũng không cần kỳ quái, cho nên nàng cũng nắm chặt này bữa ăn sáng thời gian, đơn giản cùng Hạ Nhược Phi hồi báo một làm việc. Phùng Tịnh thủ hạ đã có 3 công nhân, hôm nay bọn họ liền sẽ ở Phùng Tịnh làm việc dưới sự lãnh đạo, đầu tiên là đem tuyển dụng thông báo phát ra ngoài, ngoại trừ Lưu Thiến 3 người bọn hắn, còn có 3 y tên công nhân được trúng tuyển. Những người này nhận được thông báo sau khi cũng sẽ lục tục quá đến báo danh. Phùng Tịnh mình thì đem tinh lực chủ yếu đặt ở liên lạc bạn cũ bạn tốt, hy vọng có thể cho công ty tuyển được thích hợp hành chính tổng thanh tra cùng kinh doanh tổng thanh tra. Hạ Nhược Phi sau khi nghe, gật đầu nói, Phùng Tổng, ngươi dựa theo ý nghĩ của mình triển khai khởi công làm là tốt rồi, ta sẽ không can thiệp quá nhiều. Mặt khác, liên quan với nông trường cơ sở thiết thi kiến thiết, ta đã liên lạc thi công mới. Hôm nay hạng mục quản lý sẽ dẫn người đến tiến hành trước thăm dò, đến thời điểm ngươi theo ta đồng thời, ta sẽ giới thiệu các ngươi quen nhau, sau đó công trình kiến thiết trên chuyện cụ thể, liền từ ngươi nhóm kết nối. Những này dườm ra sự vụ tính công tác, Hạ Nhược Phi là phiền phức vô cùng, vì lẽ đó đợi cơ hội liền đem việc hướng về Phùng Tịnh trên người đấy. Phùng Tịnh đúng là một chút cũng không bài xích, ngược lại na nở dê gặp Hạ Nhược Phi như vậy tín nhiệm chính mình, trong lòng còn vô cùng được lợi. Rất cao hứng liền tiếp nhận rồi. Hạ Nhược Phi ăn được gần như, liền đứng lên nói rằng, ta buổi sáng muốn đi một chuyến nội thành, nếu như Lý quản lý đến rồi, ngươi liền để hắn trước tiên ở phòng làm việc của ta chờ một lát. Ô tốt Phùng Tịnh vẻ mặt có chút cổ quái nói rằng, Nan Nở Dê theo bản năng mà cảm thấy đem đối phương hạng mục quản lý gạt sang một bên không quá thích hợp, bất quá đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Nan Nở Dê cũng biết Hạ Nhược Phi phong cách hành sự chính là như vậy. Bao quát ở Đông Hám Hại Thôn cũng là như thế, rất nhiều lúc đều không phải là dùng lẽ thường có thể phỏng đoán. Vì lẽ đó Phùng Tịnh cũng không có nói ra nghi vấn, chỉ là do dự một chút đáp ứng. Hạ Nhược Phi đứng dậy ly khai công nhân căng tin, đi xe thẳng đến hắn tại thị khu cho thuê nhà thương khố kia. Khi hắn đến thương khố thời điểm, cách hắn cùng Lăng Khiếu Thiên thời gian ước định còn có một tiếng thời gian. Hạ Nhược Phi cũng lo lắng Lăng Khiếu Thiên tâm tình cấp bách, khiến người ta sớm lại đây, vì lẽ đó đặc biệt lưu có rất lớn dư số lượng. Hắn tiến nhập nhà kho sau khi liền lập tức gác cửa sổ đóng chặt, sau đó tâm niệm chìm vào linh đồ bên trong không gian, chuẩn xác đem từng cái vỏ rượu lớn từ trong không gian nhiếp lấy ra, chỉnh tề địa bày đặt ở trong kho hàng. Cho tới cái kia chút cần trưng bày thời gian dài hơn vỏ rượu, thì lại tiếp tục lưu lại không gian trong đó. Không lâu sau, nguyên bản trống rỗng trong kho hàng liền bày đổ đầy rậm rạp chẳng chịt vò rượu lớn. Tuy rằng bùn phong đều nghiêm nghiêm thật thật, nhưng vẫn như cũ tránh không được bay lên một trận nhàn nhạt hương tử vị. Bởi vì trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua kém nguyên nhân, chỗ rượu này tại không gian bên trong nhưng là gửi gần như thời gian 3 năm, phải biết linh đồ trong không gian mặt linh khí nồng nặc đến rồi sương mù hóa trình độ, ở đây dạng được trời cao chăm sóc trong hoàn cảnh gửi 3 năm. Chỗ rượu này khẳng định từ lâu thoát thai hoàn cốt. Nâng cốc đều sau khi chuẩn bị xong, Hạ Nhược Phi liền không có chủy hệ nờ gì, còn dư lại cũng chỉ có chờ đợi. Hắn từ trong không gian lấy ra một cái ghế nằm, ở cửa kho hàng khẩu phụ cận thả xuống, sau đó nằm mặt trên nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên thời gian ước định là 10 giờ sáng, đến rồi 9 giờ hơn 40 thời điểm, Lăng Khiếu Thiên điện thoại liền đánh tới, vận chuyển rượu đế đoàn xe đã đến nhà kho phụ cận. Hạ Nhược Phi đứng lên đem ghế nằm thu vào trong không gian, sau đó mở ra cửa kho hàng đi ra ngoài. Không lâu sau, Lăng Khiếu Thiên tự mình dẫn đội xe vận tải đội liền hạo hạo đãng đãng lái tới. Những hàng này xe thượng trang một nhóm mới rượu đế, chúng nó đem kéo về đi qua Hạ Nhược Phi thay đổi, có thể trực tiếp rót giả bộ mới túy bắt tiên. Đây là nhóm đầu tiên mới Túy Bát Tiên được xuất bản, vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên là so sánh coi trọng, phỏng chừng sau đó thì chưa chắc sẽ đích thân tới. Nhưng Hạ Nhược Phi nhưng nhất định phải mỗi lần đều tự mình trình diện, tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút khổ rồi, mỗi tháng đều phải tới một lần, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết gì cả phu sao? Bất quá nghĩ lại, cũng chẳng phải chính là mỗi tháng một lần mà thôi, hơn nữa chỉ cần một lát công phu là có thể giải quyết sự tình. Nữ sinh mỗi tháng còn muốn đến vài ngày gì cả, đây đoàn xe dừng lại, các công nhân liền bắt đầu trở nên bận rộn, bọn họ phải đem trên xe hàng rượu mới trước tiên tháo xuống, sau đó đem trong kho hàng rượu trang xa, cuối cùng còn muốn đem cái kia chút rượu mới toàn bộ rời vào trong kho hàng. Hạ Nhược Phi thì lại cùng Lăng Khiếu Thiên đứng ở một bên nói chuyện. Một trận bận rộn sau khi, gần như cũng nhanh đến 12 giờ, đưa đi Lăng Khiếu Thiên cùng xe của hắn đội, Hạ Nhược Phi lại trở về nhà kho. Dường như vất vả cần cù kiến thợ như thế, đem từng vò rượu toàn bộ bỏ vào linh đồ trong không gian. Đa mờ na y rượu ngoại trừ một cái tháng chu kỳ, còn có 3 tháng, 5 tháng cùng với 1 năm kỳ, đều dùng không đồng dạng thức vò rượu thu xếp xong. Hạ Nhược Phi cũng dựa theo niên đại kỳ hạn bất đồng, ở linh đồ bên trong không gian phân loại bày ra tốt. Sau khi làm xong, Hạ Nhược Phi liền vội và khóa kỹ cửa kho hàng, đi xe hướng về đảo Nguyên Nông Trường chạy đi. Vừa nay đang trang xa thời điểm, Phùng Tịnh liền gọi điện thoại lại đây nói Lý quản lý đã đến nông trường, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng là khẩn cản mạn cản địa trở lại, dù sao để người ta chờ quá lâu cũng không tốt lắm. Xe lái vào lượn quanh thành nhanh chóng thời điểm, Hạ Nhược Phi điện thoại di động vang lên đứng lên. Hắn cầm lên nhanh chóng nhìn thoáng qua, là cái mã số xa lạ. Hạ Nhược Phi khẽ nhíu mày một cái, thiện tay cút. Phát hiện ở điện thoại quấy rầy nhiều lắm. Hơn nữa hôm nay lúc ra cửa hắn quên mang tới thai nghe Bluetooth, đang nhanh chóng đường vòng trên vừa lái xe một bên nhận gọi điện thoại cũng không an toàn. Hạ Nhược Phi tiện tay đem điện thoại di động bỏ vào chung không thai trên ránh bên trong, tiếp theo sau đó tăng nhanh tốc độ xe hướng về nông trường đuổi. Mà lúc này, tại thị khu cục công an hình sự trinh sát chi đội, một cái trước ngực sóng lớn mãnh liệt Mỹ Lệ Cảnh Hoa, tức giận đến suýt chút nữa cầm trong tay nắm chặt tay máy móc vước. Lại cúp điện thoại ta. Thực sự là tức chết ta rồi.